mắc nợ trăm triệu văn võ bá quan cầu xin ta đừng chết. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu này ra ngoài nhưng còn chưa đi, rõ ràng biết ông sẽ đuổi theo người làm cha bị nắm thóp, làm sao có thể vui vẻ. Xe ngựa lộc cộc đi về phía trước, bên trong lại cực kỳ yên tĩnh. Một lát sau, Dung Vĩ thực sự nhịn không được, nhìn về phía Dung Chiêu. Hôm nay con làm chuyện này rốt cuộc là vì cái gì? Dung Chiêu, phụ thân yên tâm, yến tiệc kết thúc người sẽ biết ngay thôi. Dung Vĩ tuyệt đối không yên tâm, ông đen mặt, rốt cuộc nhịn xuống chất vấn, đã đến cục diện này, quan trọng vẫn là diễn xong kịch. Ông lạnh mặt hỏi, con mời hoàng tử rồi sao? Dung Chiêu lắc đầu, hôm nay là chúc mừng phụ thân thân thể khỏe mạnh, không cần phải mời hoàng tử. Loại yến hội đặc biệt này, tốt nhất là mời những người có thân phận ngang hàng hoặc hơi kém một chút, tồn tại giai cấp cao như hoàng tử không cần thiết. Chẳng lẽ muốn bọn họ ăn mừng An Khánh Vương thân thể khỏe mạnh sao? Dừng một chút, cô bổ sung, chẳng qua con đã nói với hoàng thượng, nếu hoàng thượng muốn tham gia náo nhiệt thì cũng có thể. An Khánh Vương hô hấp trì trệ, khí huyết dâng lên, trừng mắt nhìn cô. Con điên rồi, con mở tiệc lớn hoàng thượng khẳng định sẽ cảm thấy con ngu xuẩn đến cực điểm, con lại còn chủ động nói ra, sợ hoàng thượng không chán ghét con à? Dung Chiêu gần đây hành vi kỳ quái rất nhiều. Lúc trước An Khánh Vương còn có thể an ủi mình. Biểu hiện của cô được hoàng đế coi trọng, có thể được Vĩnh Minh đế thưởng thức, rốt cuộc cũng không tính là thiệt thòi. Lúc Dung Vĩ tự an ủi mình, vẫn âm thầm cao hứng. Nhưng bây giờ, cô múa đến trước mặt hoàng đế, rõ ràng là làm cho hoàng đế mất hứng, đây không phải tìm đường chết sao? An Khánh Vương tức giận đến đau ngực, che ngực thở dốc. Dung Chiêu bình tĩnh móc viên thuốc ra, cha... Lại đây, uống một viên. Dung Vĩ nuốt viên thuốc, mắng. Con có thể bớt làm ta giận còn hữu dụng hơn uống 10 viên thuốc. Viên thuốc này là bất hiếu nữ bảo thái y chế tác, thuận tiện mang theo bên người. Dung Vĩ hoài nghi đây là vì làm ông tức giận mà chuẩn bị. Dung Chiêu bất đắc dĩ. Hải Nhi chỉ là ăn ngay nói thật. Phụ thân nên học cách bình tĩnh, bớt nổi giận một chút. Dung Vĩ, nghe xem, đây là nói tiếng người sao? Dung Chiêu không kích thích Dung Vĩ nữa, giải thích vấn đề lúc trước. Con biết hoàng thượng sẽ có chút không vui, lại càng không đến tham gia yến hội, nhưng nếu con không nói ra, sau hôm nay hoàng thượng sẽ càng tức giận. Hôm nay cô muốn làm ra động tĩnh không nhỏ, nếu như không báo cáo với lãnh đạo tối cao, đó mới thật sự là làm cho Vĩnh Minh đế mất hứng. Dung Vĩ nghe vậy, ánh mắt tràn ngập hoài nghi, Dung Chiêu gấp quạt gõ trên đầu gối, vân đạm phong khinh. Phụ thân yên tâm đi, chút không vui của hoàng thượng ngày mai sẽ biến mất, hắn hiện giờ đang vui vẻ vì con xuất đầu lộ diện, sẽ không phá đám. Dung Vĩ châm chọc, còn vui vẻ, con thật sự cảm thấy hoàng thượng rất tán thưởng con. Thưởng thức hay không thưởng thức không biết, Dung Chiêu chống cằm, cười khẽ, nhưng nhất định là thích. Dung Vĩ, ông còn muốn tiếp tục châm chọc, Dung Chiêu như cười như không. Con hấp dẫn toàn bộ ánh mắt trong kinh thành. Làm cho cuộc chiến tranh giành ngôi vị vốn đã bắt đầu khởi động chậm lại một chút, thu hút sự chú ý của tứ đại thân vương. Hoàng thượng có thể không thích sao? Đây là tạm thời rời đi mâu thuẫn và chú ý, trước khi cô gây ra động tĩnh lớn, tất cả mọi người đều đang nhìn chòng chọc vị trí. Lập chữ, và, đoạt đích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng từ đâu xuất hiện một thế tử An Khánh Vương phủ, dùng 2 vạn lượng chọc giận tứ đại thân vương, ngăn cản bọn họ. Rời đi một bộ phận mâu thuẫn. Cô là hoàng đế cô cũng cao hứng. Thích một người ngoại trừ người này biết lấy lòng ra, chính là chuyện mà đối phương làm khiến người ta vui vẻ. Đoạt đích, Dung Vĩ lần đầu tiên ở trong miệng Dung Chiêu nghe được 2 chữ này. Lúc trước Tạ Hồng có đề cập qua, Dung Chiêu lần đầu tiên một mình ra ngoài, chỉ từ phản ứng của tứ đại thân vương liền phán đoán ra thế cục kinh thành. Cách chương.